Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2870, Khanh Nhi ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trời có trăng sáng, đêm ôm thanh phong. Trương Nhược Trần đi vào Tinh Hoàn Thiên, vốn là muốn gặp Bạch Khanh Nhi một mặt nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, gặp mặt về sau, muốn nói gì, muốn làm gì. Là xa nhau, là ôn chuyện, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần. Tựa như giờ phút này, hắn hoàn toàn không biết muốn hay không lập tức cho thấy thân phận. Người cùng Hoang Thiên là quan hệ như thế nào? Chợt nàng nói, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, thanh âm khàn khàn, nói. Không có quan hệ, người có biết không có đồng ý của hắn, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể tiến vào Ngọc Duyên Hiên. Bạch Khanh Nhi ngữ khí từ đầu đến cuối rất bình thản, nhạt đến tựa như ánh trăng, không có một tia khói lửa chi khí. Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng phải tiến nhập Ngọc Duyên Hiên. Ta là mãi mãi cũng sẽ không bước vào nơi đây. Nàng nói, Trương Nhược Trần lông mày ngưng tụ, giống như là tại lý giải nàng câu nói này, sau đó, nói. Hoàng Thiên coi như mạnh hơn, nhưng cũng không phải Ngọc Duyên Hiên chủ nhân, nơi đây chủ nhân, chính là Ngư Giao. Mà Lão Phu, là Ngư Giao đệ tử. Hiện tại ngươi biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này à, không có người sẽ gọi thẳng chính mình sư tôn tục danh. Bạch Khanh Nhi chậm rãi xoay người, một đôi minh châu giống như đôi mắt nhìn xem Trương Nhược Trần. Cho dù Trương Nhược Trần đã không phải lần đầu tiên gặp nàng, nhưng như cũ bị mỹ mạo của nàng kinh diễm, vì đó nín hơi, cảm thấy nỗi lòng xuất hiện gợn sóng. Dưới ánh trăng nhìn giai nhân, càng thêm ba phần đẹp. Bạch Khanh Nhi không có giống Trương Nhược Trần lần thứ nhất gặp được nàng lúc như thế sử dụng tàng thiên đại pháp che giấu chân dung. Cũng không có sử dụng bản nguyên chi quang, cách trở ánh mắt. Chính là từ đầu chí cuối dáng vẻ thân thể ôn nhu, phong thái yểu điệu. Trong tròng mắt đen nhánh kia, giống như ẩn chứa vô tận ngọt ngào mộng cảnh, có thể khiến người ta lún xuống đi vào. Dứt bỏ nàng vị sư tôn cường đại kia không nói, chỉ là mỹ mạo của nàng, đã là đầy đủ hấp dẫn nguyên hội này tuyệt đại đa số thiên kiêu, vì đó điên cuồng, vì đó đánh cược hết thảy. Nàng nói, ta phái người đi Vân Phàm Tinh điều tra, ngươi là mấy chục năm trước mới xuất hiện tại Lâm Hành khách sạn. Không có ai biết ngươi là ai, chỉ biết trong Lâm Hành khách sạn có một vị làm sao đều không chết được Trương lão đầu. Trương lão đầu, ba chữ, nói đến rất nặng, Trương Nhược Trần trầm mặc không nói. Bạch Khanh Nhi tiếp tục nói. Theo ta được biết ngươi xuất hiện tại Vân Phàm Tinh thời gian, chính là ta một vị hảo hữu mất tích ở vùng tinh vực này thời gian. Đây là trùng hợp sao? Không phải trùng hợp, Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi lập tức xác nhận trong lòng suy đoán, hướng hắn đi qua quan sát tỉ mỉ trên mặt hắn mỗi một cây nếp nhăn, nói. Lục Y nói, ngươi muốn gặp ta. Ta thọ nguyên khô kiệt ngày giờ không nhiều, hoàn toàn chính xác muốn tại trước khi chết gặp ngươi một mặt. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, chỉ là gặp một mặt mà thôi. Trương Nhược Trần từ nàng trên gương mặt trơn bóng như ngọc kia rời đi ánh mắt nhìn về phía minh nguyệt, nhìn về phía cầu đá, nhìn về phía mặt hồ, nói. Ngươi vì sao nhất định phải gả người đây? Càng không nên, vì một kiện đồ vật gả cho một người chính mình khả năng hoàn toàn không thích. Đây chính là ngươi muốn gặp ta mục đích, ngươi muốn ngăn cản ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh Nhi lòng dạ cao ngạo châm chọc giống như mà nói. Ngươi chỉ là Vân Phàm Tinh trong chỉ là một khách sạn lão đầu nhi, dựa vào cái gì ngăn cản ta? Chấm, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không cần thiết làm như thế. Dạng này, ngươi thật vui vẻ sao? Trương Nhược Trần nói, thế gian nào có nhiều như vậy vui vẻ sự tình? Bạch Khanh Nhi không còn như lúc trước bình thản như vậy, tựa hồ đã có chút tức giận, nói. Ngươi cho rằng, ta nguyện ý làm như thế? Ngươi biết toàn bộ vũ trụ, đều ngay tại phát sinh biến đổi lớn, mỗi người, mỗi một giới, đều sẽ đứng trước sinh tử lựa chọn. Tinh Hoàn Thiên ở vào thiên đình cùng địa ngục ở giữa, hủy diệt chỉ ở sớm chiều. Nếu không xây thần thành, bất luận một vị nào thần tôn cấp cường giả, liền có thể để Tinh Hoàn Thiên hóa thành trong tinh không một cái hỏa cầu, ức vạn sinh linh chết hết. Bất luận một vị nào đại thần, liền có thể đối với đệ nhất thần nữ thành tạo thành tính hủy diệt phá hư. Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ giống như ngươi ẩn thế tránh né, tránh không được coi ngươi cùng thế giới này sinh ra liên lụy đằng sau, liền rốt cuộc không có khả năng chỉ lo thân mình. Thế nhưng là, ngươi có một vị cường đại sư tôn, dám ra tay với Tinh Hoàn Thiên thần linh ít càng thêm ít. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, cùng thiên đình cùng địa ngục chiến tranh so ra, bất luận cường giả gì cũng chỉ là trong dòng lũ cuồn cuộn một chiếc thuyền. Khác nhau chỉ ở tại thuyền lớn nhỏ. Nhưng, lớn hơn nữa thuyền, cũng ngăn không được dòng lũ chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lại nói, sư tôn bọn hắn đứng độ cao cùng chúng ta hoàn toàn không giống. một tòa tinh hoàn thiên, trong mắt bọn hắn, chưa chắc có nặng bao nhiêu phân lượng. Mà đệ tử con đường, đến đệ tử chính mình đi đi, không có khả năng một mực che chở tại bọn hắn dưới cánh chim. Bọn hắn phải đối mặt địch nhân cùng khiêu chiến, là chúng ta không thể tưởng tượng, không có khả năng đem tinh lực tốn hao tại trên loại tiểu đà tiểu nháo này. Không sai, đối với chúng ta tới nói, là sinh tử khiêu chiến, đối bọn hắn mà nói chính là tiểu đà tiểu nháo. Trương Nhược Trần có thể lý giải nàng nói tới những này, tựa như hắn lấy tu vi hiện tại quay đầu lại nhìn lúc trước thánh vương cảnh, đại thánh cảnh tranh đấu, sao lại không phải tiểu đà tiểu nháo. Mỗi cái tu sĩ, đứng được độ cao không giống với, gặp phải khiêu chiến cũng không giống với. Trương Nhược Trần không có khả năng có quá nhiều tinh lực đi trợ giúp Trì Khổng Nhạc, Diệp Lạc Trần, Hàn Tuyết, Trì Côn Lôn bọn hắn, vượt qua thuộc về bọn hắn khiêu chiến. Cũng như Tinh Hải Thủy Điếu Giả, không có khả năng có quá nhiều tinh lực trợ giúp Bạch Khanh Nhi vượt qua thuộc về nàng khiêu chiến. Có lẽ có một ngày, Trì Khổng Nhạc, Diệp Lạc Trần bọn hắn chiến tử tại tinh không chiến trường, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể thu đến một phong ai thư mà thôi. Chỉ có thể đi, giúp bọn hắn báo thù. Sẽ vì bọn hắn báo thù, đã là đối bọn hắn địch nhân, lớn nhất uy hiếp. Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi, nói chính là, chúng ta, chấm, không sai, chính là chúng ta. Bạch Khanh Nhi ánh mắt dần dần lãnh duệ, tràn ngập cường thế quang mang, nói. Ngươi đem mặt quay tới, nhìn ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Ta không đáng ngươi nhìn nhiều một hồi sao? Ngươi biết hiện ở trong tinh hoàn thiên, có vô số thần linh, đều muốn khoảng cách gần như vậy nhìn ta. Nhưng ta, không cho bọn hắn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần khuôn mặt già nua quay tới, nhìn xem nàng. Nàng tiếp tục nói, coi như tu vi bị phế, thọ nguyên khô kiệt, sinh mệnh không nhiều, người Trương Nhược Trần vẫn như cũ rất ưu tú, người có thể giết chết Vu Mã Cửu Hành, đây không phải bất luận cái gì thần linh cũng có thể làm đến sự tình. Cho dù là đối với ta mà nói, đây cũng là chuyện rất khó. Ngươi lựa chọn ẩn thế không ra, bất quá chỉ là muốn, không có tiếng tăm gì chết tại một cái không người biết được địa phương. Đây là đang chính mình từ bỏ chính mình, ta nói, chúng ta, chính là muốn nói cho ngươi, không có người từ bỏ ngươi, chỉ ta còn không có. Trương Nhược Trần trong lòng đại động thật sự là không nghĩ tới, Bạch Khanh Nhi sẽ nói ra như thế một phen. Dù sao trong lòng hắn, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng Bạch Khanh Nhi không có quá sâu tình cảm, chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Là coi thường chính mình, hay là coi thường nàng, tu sĩ chúng ta, sở dĩ tu luyện không phải liền là tại cùng tử vong vật lộn. Thời gian muốn giết chết chúng ta cho nên ta sẽ dần dần già yếu. Trời muốn giết chết chúng ta, sở dĩ phải hạ xuống nguyên hội kiếp nạn. Nhưng những này đều không phải là đáng sợ nhất bởi vì chỉ cần chúng ta tu vi đầy đủ cao thâm, liền có thể trì hoãn già yếu. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, nguyên hội kiếp nạn cũng không giết chết chúng ta. Đáng sợ nhất là trong lòng đấu trí nếu là không có, một người coi như còn sống, cũng cùng chết chưa khác nhau. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần cười khổ. Những đạo lý này ta lại làm sao không hiểu, nhưng ngươi biết một kẻ hấp hối sắp chết trong lòng là dạng gì ý nghĩ. Bạch Khanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chỉ hy vọng người sống có thể sống đến càng tốt hơn. Trương Nhược Trần nói, Bạch Khanh Nhi nói, cho nên ngươi mãi mãi cũng là tại vì người khác mà sống. Chính là như ngươi loại nhân cách bỏ ra hình này, cho nên Tu Di Thánh Tăng mới lựa chọn ngươi, làm truyền nhân của hắn. Hắn là cảm thấy, ngươi giống một tên hòa thượng, có thể đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Thật lâu yên lặng, sinh tử có lẽ thật không thể tránh né, nhưng thọ nguyên chưa hẳn không thể an dưỡng. Khoảng cách thần nữ y thành cửa thành phía tây 3.000 dặm bên ngoài, có một tòa thần miếu bỏ hoang, ở vào trong Vũ Hồng Sơn Mạch, ngày mai giữa trưa chúng ta ở nơi đó hội hợp. Người như muốn sống, liền đến. Người như muốn quy ẩn, tối nay liền đi, ta sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra tin tức của ngươi. Bạch Khanh Nhi thân thể mềm mại nhu hòa, theo gió mà lên, hướng trong làn sương lướt tới, biến mất không thấy gì nữa. Đương, đương, đương, gió thổi qua đến, trên kệ thanh đồng chuông nhạc lay động. Trương Nhược Trần mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ còn xếp bằng ở trên giường, đi xuống, mở ra cửa sổ, nhìn về phía xa xa cổ đình. Trong cổ đình, không có người cũng không có chuông nhạc. Lúc trước hết thảy, đều là một giấc mộng, thật là lợi hại, vân mộng thập tam thiên, bằng vào ta cường độ tinh thần lực thế mà đều lâm vào giấc mơ của nàng, lại không tự biết. Trương Nhược Trần minh bạch, Bạch Khanh Nhi sở dĩ chui vào mộng cảnh của hắn, chính là muốn chứng thực thân phận của hắn. Đương nhiên Bạch Khanh Nhi sở dĩ có thể cưỡng ép lôi kéo Trương Nhược Trần tiến vào mộng cảnh cũng là bởi vì Trương Nhược Trần tinh thần lực lúc trước tiêu hao rất lớn, mới bị nàng thừa cơ mà vào. Ngày mai giữa trưa, Vũ Hồng Sơn Mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không biết Bạch Khanh Nhi ý muốn như thế nào, nhưng, đã lựa chọn xuất thế chỗ nào còn có thể quy ẩn. nếu không chết được cũng nên tranh một chuyến. Tử vong là vận mệnh một bộ phận, nếu như ngay cả tử vong đều không thể chiến thắng, còn như thế nào chiến thắng vận mệnh? Trương Nhược Trần trạng thái tinh thần đã là khôi phục sung mãn, phủ thêm trường bào rộng lớn, dạo bước đi ra ngoài, tắm rửa ở dưới ánh trăng, quay chung quanh hồ nước dạo bước. Ngọc Duyên Hiên bên ngoài, vang lên một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm nữ tử. Tiếp thân, thần nữ thập nhị phường Minh Hoa phường chủ, Ngữ Thiên Thừa, đến đây tiếp lão tiên sinh. Trương Nhược Trần dừng bước hướng ngoài cửa nhìn lại, trông thấy một đạo thon dài u ảnh màu đen đứng ở nơi đó, nói. Vào đi, nơi đây là Ngọc Duyên Hiên, thiếp thân không tiện tiến vào, còn xin lão tiên sinh ra gặp một lần. Minh Hoa phường chủ nói, Trương Nhược Trần trong lòng đang có một ít nghi hoặc muốn tìm người hỏi thăm, thế là, đi ra ngoài. Minh Hoa, là Minh tộc Thánh Hoa, nghe nói kỳ hương không gì sánh được, liền ngay cả tử linh đều có thể ngửi được nó mùi thơm, đồng thời mê say trong đó. Trên người Minh Hoa phường chủ Trương Nhược Trần chính là người được loại mùi thơm này. Đập vào mắt chỗ, là một vị dáng người cực kỳ khêu gợi nữ tử, người mặc viền ren màu đen váy dài, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, như tiên băng thần ngọc, ngực sung mãn đến tựa hồ có thể dâng lên mà ra, tại viền ren dưới, hình thành một đầu rãnh sâu hoắm. Mà nàng eo nhỏ nhắn nhưng không có một chút thịt thừa, cho dù không có chạm đến đi lên, đều có thể cảm nhận được nàng phần eo mềm dẻo. Nàng xuất sinh Minh tộc Vũ Mị Đa Kiều, môi đỏ ỏng anh ướt át, lại cũng không cho người ta diễm tục cảm giác, là một loại hắc ám tà ác vẻ đẹp. Có thể tu luyện thành thần, tất nhiên từng là nhất đẳng thiên chi kiêu nữ, cũng không thể nào là diễm tục hạng người. Ngươi thế mà biết ta ở chỗ này, Trương Nhược Trần nói, Minh Hoa phường chủ uyển chuyển cười một tiếng. Ngư Giao thần sư mặc dù không phải người trong thần nữ thập nhị phường, nhưng, lại thường thường chỉ điểm chúng ta tu hành, muốn tìm tới nơi này, như thế nào việc khó. Trương Nhược Trần nói đi, vì sao gặp ta? Chẳng lẽ, Bạch Hoàng hậu để cho ngươi tới bắt ta? Chấm, lão tiên sinh nói đùa, ngay cả Vu Mã Cửu Hành đều chết trong tay ngươi, thiên thừa nào có bản sự cầm được ngươi? Lại nói, ngươi là Ngư Giao thần sư khách nhân, tự nhiên cũng là thần nữ thập nhị phường khách nhân. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Minh Hoa phường chủ đối với chưa tên trang viên, hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Liền ngay cả trong trang viên thánh cảnh tôi tớ, đều biết nàng, sau khi thấy được nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Xuyên qua trùng điệp lầu các đi vào một gốc màu lửa đỏ của lão thánh thụ dưới. Dưới cây thả có các loại nhạc khí, đều là quý hiếm chất liệu luyện chế mà thành, không một phàm phẩm. Có long cân phượng cốt luyện chế cửu huyền cầm, có hỗn độn hắc kim luyện chế tụng trung, có sinh trưởng hai cái nguyên hội tiễn trúc chế tác xanh. Dù chưa sử dụng, nhưng trên đàn rồng bay phượng múa, trên chuông hỗn độn thành mây, cổ sinh phát ra bàng bạc sinh mệnh khí tức. Xoạt, Minh Hoa phường chủ thon dài ngón tay ngọc tại trên dây đàn, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức long ngâm phượng khiếu, nàng trong đôi mắt thần quang sáng rực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tiên sinh sử dụng nhạc khí tiên thừa chưa bao giờ thấy qua, không biết là lưu hành tại tòa nào đại thế giới. Trương Nhược Trần lấy ra mộc bảng, đưa cho nàng. Minh Hoa phường chủ lập tức lộ ra vẻ thận trọng, hai tay tiếp nhận. Nhưng là tiếp nhận đi đằng sau, mới phát hiện đây chỉ là hai cây phổ thông đầu gỗ cây gậy mà thôi, hình dạng một tròn một phương. Trương Nhược Trần nói, đây là ta một vị phàm nhân bằng hữu khi còn sống sử dụng tới đồ vật rất đơn giản, cũng rất thô ráp, không có những nhạc khí này như vậy tinh mỹ hoa lệ. Minh Hoa phường chủ nở nụ cười xinh đẹp, âm luật chi đạo xưa nay không ở chỗ nhạc khí, mà ở chỗ người sử dụng nhạc khí. Lão tiên sinh có thể lấy như vậy phổ thông hai khối đầu gỗ cầu thông thiên đạo tấu lên tiếng trời đồng dạng nhạc khúc mới thật sự là để thiên thừa bội phục. Ngươi là đến nghiên cứu thảo luận âm luật, Trương Nhược Trần nói, Minh Hoa phường chủ điểm nhẹ vầng trán, nói. Lão tiên sinh lấy một khúc diệu âm, đánh bại nắm giữ đao đạo áo nghĩa Vu Mã Cửu Hành, thiên thừa kinh động như gặp thiên nhân, rất muốn thỉnh giáo cùng học tập. Nếu là lão tiên sinh không chê, có thể hay không thu thiên thừa làm đệ tử? Trương Nhược Trần khoát tay áo, nói. Phường chủ nói đùa, ngươi chính là trung vị thần, lão phu chỗ nào có thể thu ngươi làm đệ tử? Âm luật chi đạo cùng tu vi võ đạo không thể nói nhập làm một. Đạt giả vi sư, Minh Hoa phường chủ xinh đẹp động lòng người, rõ ràng là cao quý thần linh, nhưng lại mười phần khiêm tốn. Bộ dáng như thế, đủ để dẫn tới thiên hạ nam tử vì đó tâm động, hận không thể lập tức đáp ứng thu nàng. Đương nhiên, là thu làm đệ tử, Trương Nhược Trần lại giống như không hiểu phong tình, lắc đầu, nói. Phường chủ nếu không phải muốn tu vi võ đạo tiến thêm một bước há lại sẽ thấp như vậy âm thanh hạ khí, đến đây bái phỏng, thậm chí không tiếc bái sư. Minh Hoa phường chủ không nghĩ tới, đối phương liếc mắt xem thấu mục đích của nàng, cười khổ nói. Lão tiên sinh nói không sai, thiên thừa đích thật là muốn mượn âm luật câu thông thiên đạo từ đó tìm kiếm phá cảnh thượng vị thần cơ hội. Minh Hoa Phường chủ đã tu luyện 60.000 năm, nếu là lại không đột phá đến thượng vị thần, liền sẽ dần dần bắt đầu già yếu. Không có một cái nào nữ tử, là thật không quan tâm chính mình dung nhan. Lại đặc biệt là thần nữ thập nhị phường nữ tử. Huống chi có tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, tương lai mới có cơ hội, vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Một bước này là khó khăn nhất một bước, nếu là có cơ hội vượt tới, Minh Hoa Phường chủ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thần nữ thập nhị phường trong lịch sử, nhất định từng sinh ra rất nhiều âm luật tiên hiền, cũng nhất định lưu lại vô số điển tịch. Phường chủ có thể tu luyện thành thần, ngộ tính khẳng định không thấp, vì sao bỏ gốc lấy ngọn, đến đây thỉnh giáo ta đâu? Trương Nhược Trần nói, Minh Hoa Phường chủ nói, nhạc khí có bát âm phân chia, kim, trúc, thạch, thổ, cách, ti, mộc, bào. Mộc loại nhạc khí tại trong bát âm, là thưa thớt nhất, có thể đại thừa giả đã ít lại càng ít. Thần nữ thập nhị phường mặc dù âm luật điển tịch vô số, nhưng cùng một loại nhạc khí tương quan, lại cực kỳ hiếm thấy. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái trúc này, là thần mộc luyện chế mà thành, hiện lên hình vuông, điêu khắc có mỹ lệ minh hoa đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần mộc phát ra thăm thẳm thần quang ẩn chứa khí tức cường đại, khí linh đã là đạt tới đại thánh cảnh giới. Đây là một kiện đã bị nàng luyện thành chí tôn thánh khí nhạc khí. Minh Hoa Phường chủ nói. Thiên thừa tinh thông nhất nhạc khí chính là kích trúc. Cùng lão tiên sinh nhạc khí có dị khúc đồng công chi diệu, đều là mộc loại. Trương Nhược Trần triệt để hiểu rõ ra, nói. Thì ra là như vậy, lão phu ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể dạy ngươi một hai. Minh Hoa Phường chủ đại hỉ, liền vội vàng hành lễ. Đa tạ, trước đừng tạ ơn, ngươi được rõ ràng, muốn thu hoạch được nhất định là muốn trước bỏ ra. Trương Nhược Trần nói, nếu như là đổi lại nam tử khác, Minh Hoa Phường chủ có lẽ sẽ còn cảm thấy, đối phương là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh nàng thân thể chủ ý, thế nhưng là trước mắt vị lão tiên sinh này, đều đã thọ nguyên khô kiệt, chỉ nửa bước vào quan tài, làm sao đều không giống như là ham nữ sắc hạng người. Nàng nói, lão tiên sinh muốn thiên thừa bỏ ra cái gì? Ta muốn hướng ngươi hỏi thăm mấy món sự tình. Trương Nhược Trần nói, Minh Hoa Phường chủ cảnh giác nói. Chỉ cần cùng thần nữ thập nhị phường bí ẩn không quan hệ, thiên thừa tất nhiên biết gì nói nấy. Nơi đây chủ nhân, ngư giao thần sư đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao đợi tại thần nữ y thành, nhưng lại không phải người trong thần nữ thập nhị phường? Trương Nhược Trần hỏi, cái này, Minh Hoa Phường chủ một đôi mắt đẹp, nhìn bốn phía, nói. Cái này cũng là không tính là gì không nói được bí mật. Nhưng là, lão tiên sinh cùng ngư giao thần sư hẳn là quan hệ không tầm thường mới đúng, vì sao ngay cả cái này cũng không biết đâu. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Trương Nhược Trần nói, Minh Hoa Phường chủ sợ chọc giận Trương Nhược Trần, vội vàng nói. Ngư giao thần sư cùng thành chủ chính là thân tỉ muội, chỉ là sư thừa khác biệt mà thôi. Như vậy Ngọc Duyên Hiên vì sao không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào? Trương Nhược Trần hỏi lần nữa. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.